Thập niên 80, cô vợ là hồ ly tinh. Chương 1, vết bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Uyển gần đây thấp thỏm bất an, không ăn ngủ được. Ti nói sau khi dựng nước thì động vật không được phép thành tinh. Mấy năm trước thực hiện phá tứ cựu đã gây đả kích đặc biệt nghiêm trọng đến những yêu ma quỷ quái. Nhưng Cố Uyển vẫn cảm thấy cô rất có thể đã bị một con hồ ly tinh bám vào người. Từ mấy ngày trước, ngực trái của cô mơ hồ xuất hiện một vết bớt hồ ly màu đỏ nhạt to bằng móng tay cái. Theo đó, trong 7-8 ngày ngắn ngủi, da cô trở nên bóng loáng, mịn màng, ngực lớn, mông vểnh, eo cũng nhỏ đi 2-3 vòng một cách kỳ lạ. Trước đây quần áo mặc hơi rộng thùng thình, bây giờ mặc lên người mà bộ ngực kia giống như là sắp căng rách áo vậy. Hơi cử động liền có thể thấy rõ ngực qua lớp áo, vì thế Cố Uyển căn bản không dám ra ngoài. Cô lặng lẽ giấu mẹ cắt quần mình thành một mảnh vải dài, quấn chặt mấy vòng quanh bộ ngực. Lúc trời nóng khiến bản thân căng đến sắp cảm nắng. Trải qua mấy ngày kinh hãi và run sợ, cô vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong. Nhưng hôm qua ở nhà của Tần Hiểu muội gặp phải anh cả cô ấy đi lính về thăm người thân. Cố Uyển hoảng sợ phát hiện bản thân lại như hoa si mà muốn dính lên người anh ấy. Tim cô đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cả người như nhũn ra. Bây giờ nghĩ lại, cô vừa sợ lại vừa vui mừng. Thật may người cô như nhũn ra, chân mềm đến mức không có sức hành động. Nếu không thật làm ra chuyện rèm pha gì cô cũng không sống nổi nữa. Vì chuyện này Cố Uyển sầu cả một đêm. Suy nghĩ hồi lâu mới cân nhắc tới việc đến hiệu sách đi dạo xem có tiểu thuyết gì có thể giúp cô hiểu thêm về hồ ly tinh không. Lấy ra 3 mao tiền bản thân dành dụm bấy lâu, nói với mẹ cô đi vào trong rừng nhặt củi. Cô lặng lẽ đi trên con đường mà chuyến xe buýt của thôn sẽ đi qua. Từ thôn Thanh Hồ lên huyện phải ngồi nửa giờ trên xe buýt. Xuống xe buýt rồi đi một đoạn đường mới tới tiệm sách Tân Hoa trong huyện. Cố Uyển rất chột dạ, không dám hỏi nhân viên có sách về hồ ly tinh không. Chỉ đi đến giá sách để tiểu thuyết và các loại sách khác mà tìm. Tới chưa, cô tìm được mấy quyển thật. Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Còn có vài chuyện ngắn. Cô trốn trong góc của tiệm sách như thể đang chiến đấu ngầm mà cầm sách lật xem. Đọc hơn 1 giờ vẫn có ít thu hoạch. Như Mỹ Sắc, Thư Sinh Yếu Đuối, Hòa Thượng Tuấn Tú là thứ mà hồ ly tinh thích nhất. Cố Uyển cảm thấy có lẽ cô đã tìm ra chân tướng. Trước mắt gặp người đàn ông khác ở trong thôn thì không sao. Chỉ có anh cả của Tần Hiểu muội mới khiến cho thân thể của cô sinh ra phản ứng khác thường. Nhất định là bởi vì anh đẹp trai. Trong sách còn nói, hồ ly tinh sẽ hút dương khí của đàn ông để tu luyện. Sẽ ăn tim trẻ em để xinh đẹp. Cô đọc tới đây thì quả thực sợ hết hồn. Sau đó cô nghĩ về đứa cháu nhỏ ngày ngày lượn lờ trước mặt mình. Có vẻ cô không có suy nghĩ kinh khủng như muốn moi tim ăn. Qua chuyện như vậy, không cần nói cũng biết trong lòng Cố Uyển sợ hãi. Cô quyết định mấy ngày nay phải tránh xa Tần Chí Quân. Hai nhà là hàng xóm, cách nhau chưa tới 100 mét. Xem ra phải không bước chân ra khỏi nhà mới được. Cũng may Tần Chí Quân đi lính. 1-2 năm cũng chưa chắc sẽ ở lại mấy ngày. Đặt sách trả về kệ, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong tiệm sách. 10:40, Cố Uyển nhanh chóng ra khỏi tiệm sách. Xe buýt trở về thôn 1 ngày chỉ có 2 chuyến. Bỏ qua chuyến buổi trưa khởi hành lúc 11 giờ thì sẽ phải chờ đến 4 giờ rưỡi buổi chiều. Mà trên người cô đã mất 1 xu để mua phiếu xe lúc nãy. Chỉ còn lại tổng cộng 1 xu. Vẫn nên nhanh đi về cho thỏa đáng. Nếu không đuổi kịp chuyến xe thì phải ăn cơm trưa ở trong huyện. Vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhanh chóng đi thẳng tới trạm xe. Xe buýt trong thôn Thanh Hồ gần như đã đầy chỗ. Tài xế và người bán vé là một đôi vợ chồng trong thôn. Cả xe đều là người quen. Nhưng từ nhỏ Cố Uyển hướng nội, thấy người cũng chỉ thẹn thùng cười một cái coi như là chào hỏi. Ở hàng cuối cùng bên trái, cô thấy có 2 ghế trống nên chọn ghế trong cùng và ngồi xuống. Vừa ngồi được 1-2 phút, hành khách trong xe đều kêu mau đi đi, mau về thôn để ăn cơm trưa. Người lái xe Lý Đại Khánh nhìn chỗ ngồi trống còn lại trên xe. Mỉm cười ngồi vào ghế lái. Nói, đừng vội, đợi thêm 2 phút đi. 2 phút nữa không có ai sẽ khởi hành. Nói là 2 phút, mặc dù Cố Uyển không có đồng hồ đeo tay cũng biết là đã quá giờ. Người trong thôn lại thúc giục. Lý Đại Khánh thấy thời gian quả thực không còn sớm thì mới lái xe. Lúc này, một thanh niên 26, 27 tuổi lên xe. Vài người lớn giọng nói với Lý Đại Khánh. Lần này đầy rồi, mau lái đi, không thì không kịp trở về nấu cơm trưa. Lý Đại Khánh hô một tiếng được. Xe ầm ầm khởi động. Cố Uyển nhìn thanh niên sải bước đi tới chỗ ngồi trống ở bên cạnh cô và ngồi xuống. Trong lòng kê, u rên mình sắp chết rồi. Đó không phải ai khác, là Tần Chí Quân cô sợ gặp nhất. Hàng cuối cùng có 5 người ngồi. Ở giữa là một bà bác mập. Tần Chí Quân ngồi xuống. Cánh tay anh đặt ở bên cạnh tay Cố Uyển. Chỗ cánh tay chạm vào nhau giống như có điện vậy. Cả người Cố Uyển không ổn. Cái cảm giác nhũn xương rất muốn dán lấy Tần Chí Quân lại tới. Tần Chí Quân nghiêng đầu. Thấy là cô gái ngày hôm qua đến nhà mình tìm em gái cùng làm việc. Nhìn gò má cô đỏ bừng. Trên mặt có vẻ kinh hoàng. Anh nghĩ là mình ngồi cách cô quá gần khiến cho cô không được tự nhiên. Nên dịch tay ra trước người một chút. Cố gắng tránh tiếp xúc tay chân. Cố Uyển không chú ý tới động tác của Tần Chí Quân. Một lòng nghĩ phải mau chóng rời đi. Cả một xe đều là người trong thôn. Nếu bị bêu xấu ở chỗ này thì về đến nhà, cha mẹ cô có thể sẽ lột da cô. Cô cắn răng chống đỡ lưng ghế trước đứng dậy muốn rời đi. Tần Chí Quân nghi ngờ. Xe vừa khởi hành mà cô muốn đi đâu nhưng anh không tò mò chuyện của người ngoài. Chân nhích sang bên để nhường chỗ cho Cố Uyển đi ra. Cố Uyển cố hết sức dựa gần vào lưng hàng ghế trước mà di chuyển ra ngoài nhưng khoảng cách giữa hai hàng ghế quả thực quá hẹp. Cô vừa động, chân lại đụng phải đầu gối Tần Chí Quân. Đầu gối mềm nhũn của cô lại cong. Còn đúng lúc xe buýt chạy ra khỏi trạm xe rồi quẹo cua. Cô không đứng vững, cuối cùng ngã ngồi, đặt mông ở trên đùi Tần Chí Quân. Vì lực ly tâm chuyển hướng nên người mất đi cân bằng. Thân thể bị nghiêng sang bên trái. Bi, ến cố này tới quá bất ngờ. Tần Chí Quân gần như là đưa tay ra đỡ cô theo bản năng. Chẳng qua là bởi vì người Cố Uyển nghiêng sang trái nên anh vốn chỉ đỡ tay trái của cô. Nhưng lại chạm vào một vị trí không thể miêu tả dưới nách. Cảm xúc mềm mại xa lạ dưới tay làm Tần Chí Quân nhất thời không kịp phản ứng. Khi ý thức được mình động đến chỗ nào, tay anh giống như chạm bỏng mà nhanh chóng rụt về. Thấy cô gái trợn to đôi mắt hạnh, trong mắt là nước mắt, rõ là xấu hổ muốn chết. Cố Uyển bi ai. Sớm biết có thể như vậy thì không bằng cô biết điều ngồi ở đó. Bác gái mập ngồi bên cạnh Tần Chí Quân cất giọng oang oang. Ai già, đây là Tiểu Uyển nhà họ Cố à, có bị dập đầu không? Bác gái vừa hô lên. Sự chú ý của nửa số người trong xe đều hướng về sau xe. Đều thấy con gái nhỏ Cố Uyển nhà họ Cố ngồi ở trên đùi một thanh niên cao lớn. Trong mắt không ít người biết Cố Uyển lộ ra vẻ kinh ngạc. Gương mặt Cố Uyển đỏ như sắp xuất huyết. Cô vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng không biết làm sao mà khi ở cạnh Tần Chí Quân. Tay mềm chân mềm. Không chỗ nào trên người cô không mềm nhũn. Cái mông vừa rời khỏi đùi Tần Chí Quân chưa đến mười mấy cm lại ngã vào người Tần Chí Quân. Tần Chí Quân bị tra tấn. Cảm xúc mềm nhũn trên tay còn chưa bi. Ến mất, mông cô nặng nề đập vào trên đùi anh. Bây giờ anh chỉ cảm thấy từ da đầu đến đầu ngón chân mình đều tê dại. Trong lòng anh khinh bỉ mình quá xấu xa. Lại thấy cô gái kia khó xử đến mức không ngẩng nổi mặt. Anh muốn đi đỡ cô. Tiểu cô nương liền hung hăng lườm anh. Trên mặt viết to hai chữ lưu manh nên anh chỉ đành phải ngượng ngùng rút tay về. Người bán vé chính là vợ Lý Đại Khánh. Đang cầm vé chuẩn bị thu tiền. Thấy Cố Uyển như vậy thì dứt khoát đi đến hàng cuối cùng. Ân cần hỏi, sao vậy? Tất cả mọi người trên xe đều nhìn về chỗ này. Cố Uyển không thể để mình bị mang tiếng xấu. Thấy vợ Lý Đại Khánh hỏi, cô đưa tay ra nhờ giúp đỡ. Thím Đại Khánh, thím kéo cháu với. Không biết là cháu say xe hay là tụt huyết áp mà vừa định đi lên trước thương lượng đổi chỗ với thím. Chú Đại Khánh quẹo cua làm cháu ngã. Bây giờ đầu choáng váng nên không đứng lên nổi. Bởi vì ở quá gần Tần Chí Quân nên người cô vô lực. Khi nói mấy câu nói này khá khó khăn. Nhìn giống như chuyện đúng như cô nói. Vợ Lý Đại Khánh nghe vậy thì vội đi lên đỡ cô đến ghế ngồi trước mình. Lúc này cả xe xem náo nhiệt mới sáng tỏ. Hóa ra là say xe muốn đổi chỗ ngồi. Lúc quẹo cô đứng không vững nên ngã. Chưa kể con gái nhà họ Cố là người thành thật. Không phải loại con gái đó. Cố Uyển dựa ở trên tay vịn trước chỗ ngồi của nhân viên bán vé giả chết. Nguy hiểm tránh khỏi Tần Chí Quân lại đem bản thân phủi sạch. Qua vài phút cách xa Tần Chí Quân một khoảng cách nhất định. Các loại trạng thái khác thường trên người cô đều lui đi. Chỉ là đã lỡ phóng lao. Giả bộ say xe thì phải giả bộ hoàn toàn mới được. Mãi cho đến khi xe đi đến ngã tư trước nhà. Cô vẫn luôn giả vờ say xe. Chờ xe dừng lại. Thím Đại Khánh đỡ cô xuống xe. Cùng xuống xe với cô còn có Tần Chí Quân. Bởi vì việc xấu hổ trên xe. Tần Chí Quân đứng cách cô 2 mét. Chờ khi xe đã đi khuất rồi anh mới nhấc chân tiến lên chào hỏi cô một tiếng xem có cần giúp đỡ gì không. Cô Uyển thấy anh đi lại. Vẻ mặt hoảng sợ như thấy quỷ. Bộ dạng yếu ớt say xe tuột huyết áp ban nãy nửa điểm cũng không còn. Cất bước liền chạy. Giống như đuổi theo phía sau chính là ác quỷ. Tần Chí Quân. Cảm giác chính mình trở thành tên bi. Ến thái háo sắc. Nghĩ đến một hồi khi nãy trên xe. Anh không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Không trách tiểu cô nương sợ anh. Vẫn là không nên đi theo phía sau dọa người ta. Chọn một con đường khác về nhà vậy. Cách Trương.